Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 129, 129, CS 129, đối mặt cảnh tượng như vậy, sở hữu Pháp Sư Hiệp hội Ma Pháp Sư nhóm đều là vẻ mặt kinh ngạc, mà Vọc Cần cùng Chiều Hoa càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Này mẹ nó, cái quỷ gì? Bọn họ biết trước mặt vị này truyền kỳ Pháp Sư là ai? Ở gia nhập Pháp Sư Hiệp hội thời điểm, đã có ước chừng tương đương 3 vị Pháp Sư cho bọn hắn phổ cập khoa học qua Pháp Sư Hiệp hội hùng. Hậu thực lực, lúc ấy này đó Pháp Sư đều mang theo vài phần cao ngạo nói, mặc dù là ở toàn bộ Arak Đại Lục. Chúng ta Pháp Sư Hiệp hội thực lực cũng là số 1 nhưng mà hiện tại hình ảnh này. Làm Vọc Cần cùng Chiều Hoa hai vị này hao hết tâm tư mới gia nhập hiệp hội người chơi tinh thần đều. Có chút hoảng hốt, không sai, nếu Pháp Sư Hiệp hội thật sự có được 3 vị truyền kỳ Pháp Sư. Xác thật coi như Arak Đại Lục đứng đầu thế lực, cố tình kỳ quái chính là làm có được như vậy cao thực lực Pháp Sư Hiệp hội. Ở đối mặt Quang Minh Giáo hội thời điểm lại luôn là ở vào nhược thế. Bùi Sâm phía trước liền đoán Pháp Sư Hiệp hội là không phải lại cổ quái. Hắn đoán được vị kia ở mấy năm sau sở hữu người chơi đều biết đến truyền kỳ Pháp Sư Alex vào lúc. Này cũng đã cùng Pháp Sư Hiệp hội quyết liệt, này xác thật là phi thường có khả năng sự. Cũng đoán được ở nguyên bản thời gian tuyến thượng không lâu lúc sau vốn dĩ liền phải tự nhiên chết. Già Louise cũng bởi vì tuổi già thể mại không thể động thủ. Này đồng dạng có dấu vết để lại, nhưng mà, trước mắt vị này chính trực tráng niên thực lực cường đại hơn nữa có thể nói là Pháp Sư Hiệp hội. Nhất căn chính Miêu Hồng truyền kỳ Pháp Sư Lâm Á Sa Lan Bác cư nhiên cũng là cái kẻ phản bội. Này liền có điểm làm Bùi Sâm cảm thấy chấn kinh rồi. Pháp Sư Hiệp hội rốt cuộc là có bao nhiêu thất bại? Mới có thể 3 vị đại lão một cái đều đỉnh không thượng tác dụng a. Mẫu thân của ta vốn dĩ chính là Quang Minh tín đồ. Nàng ở khi còn nhỏ liền đã chịu một vị thần quan tự mình dạy dỗ. Đã sớm kiên định đối Quang Minh tín ngưỡng, ngồi ở Pháp Sư Tháp có thể nói hoa lệ trong phòng hội nghị. Ai ngươi Lạc Kỳ cả người đều có vẻ thực đờ đẫn. So với Bùi Sâm khiếp sợ, phòng trừng vị này Pháp Sư Hiệp hội hội trưởng mới là thật sự tâm như cho tàn tam quan tẫn hủy. Lâm Á Sa Lan Bác cùng Alex, Louise loại này sau lại gia nhập Hiệp hội Pháp Sư vốn dĩ liền không giống nhau. Phụ thân hắn là Pháp Sư Hiệp hội cao tầng chi nhất. Thậm chí tổ phụ thời trẻ cũng là Pháp Sư Hiệp hội người. Mẫu thân là một vị bang Fris quý tộc chi nữ, xuất thân thực hảo tính tình ôn nhu, mà Lâm Á từ nhỏ liền bày ra ra tương đương bất phàm ma pháp thiên phú. Cho nên được đến Pháp Sư Hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng. Năm nay hơn 60 tuổi Lâm Á ở Pháp Sư còn coi như thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa nhà hắn một nhà tam đại đều là ma pháp hiệp hội người. Có thể xem như bối cảnh thâm hậu nhất đáng giá tín nhiệm kia một loại người. Từ hắn trở thành truyền kỳ Pháp Sư lúc sau, Pháp Sư Hiệp hội người càng là đem hắn xem thành hiệp hội cây trụ nhân vật. Mặc kệ như thế nào. Ở có siêu phàm giả trong thế giới, có được đứng đầu chiến lực tổ chức mới có thể mang đến động đội ngũ A. Đây cũng là vì cái gì đến nay Pháp Sư Hiệp hội đối ngoại vẫn cứ nói chính mình có 3 vị truyền kỳ. Pháp Sư nguyên nhân, thậm chí lúc trước ta có thể đột phá đến truyền kỳ. Cũng ít nhiều giáo hội cho trợ giúp, Lâm Á nói. Rồi lại bỗng nhiên nghĩ đến giáo hội chính là bị Igol cấp diệt. Tức khắc cấp nghẹn họng, trên thực tế từ Quang Minh giáo hội hủy diệt lúc sau. Pháp Sư Hiệp hội tổng thể hướng gió là không tán thành lại đối Igol xuống tay. Bọn họ đều nghĩ có thể đem phiên nguyên bọn họ chuộc lại tới cũng là đủ rồi. Kia cái bí văn nhẫn thật sự không được liền từ bỏ đi. Tuy rằng thực đỏ mắt nhẫn đồ vật, nhưng bọn hắn Pháp Sư Hiệp hội bản thân nội tình cũng rất thâm hậu. Kia cái bí văn nhẫn cũng không phải cái gì không thể thiếu đồ vật. Nhưng mà, Lâm Á nhưng vẫn ở cổ động đối Igol xuống tay. Nguyên nhân rất đơn giản, làm Quang Minh tín đồ. hắn muốn đối Igo tiến hành trả thù. Ai biết, Igo thế nhưng là chân chính quang minh chi tử, hiện tại đã có thể nói là quang minh thần. Chủ thượng, ta biết còn có chút thần quan ở nơi nào. Lâm Á vừa nói một bên lại sốt ruột mà tiếp tục mở miệng. Bọn họ đều là thành kính quang minh tín đồ. Chủ thượng nếu đã thành tân quang minh thần, hoàn toàn có thể, ta cũng không quan tâm bọn họ ở nơi nào, Igo lạnh lùng nói. Trên thực tế bọn họ cũng không giống ngươi tưởng như vậy thành kính. Ta ở giáo hội trong giáo đường cùng bọn họ gặp qua một mặt. Nga đúng rồi, liền vị kia giáo hoàng cũng đồng dạng cũng không thành kính. Bọn họ vẫn luôn ở khinh nhờn thần minh, Bùi Sâm nhớ tới vị kia đem thần huyết đóng gói thành quang. Minh Thánh Tuyền, vẫn luôn hấp thu thần huyết lực lượng, mưu toan chính mình thành thần giáo hoàng. Còn có những cái đó nơi nơi buôn bán quang minh chi loại. Áp bức bóc lột bình dân chính mình lại hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt thần quan. Hắn cảm thấy Igo nói đúng. Toàn bộ quang minh giáo hội bản thân cũng không mấy cái chân chính thành kính người. Không thể tưởng được trước mặt vị này truyền kỳ pháp sư. Cư nhiên là một vị chân chính cuồng tín đồ. Này cũng quá gọi người giật mình. Bất quá, Arak đại lục đây là có chuyện gì? Một đám truyền kỳ pháp sư giống như đều không thế nào đáng tin cậy bộ dáng. Rõ ràng muốn tấn chức truyền kỳ. Đầu óc hẳn là thực dùng tốt a. Không nói mặt khác, này đó nguyên trụ dân tấn chức truyền kỳ khó khăn cùng Bùi Sâm như vậy, người chơi, không ở một cái. Lượng cấp, như thế nào cũng muốn là chỉ số thông minh cực cao nhân vật mới có khả năng. Nhưng mà này một đám, Maverick cũng hảo, trước mắt Lâm Á cũng hảo, chỉnh thể đều thực làm người mê hoặc, Nga đúng rồi, còn phải hơn nữa một cái Alex. Vị này cùng Pháp Sư Hiệp hội quyết liệt truyền kỳ Pháp Sư ở vài năm sau thanh danh vang dội. Các người chơi đều thường xuyên lấy hắn nói giỡn, cũng là một cái có thể gia nhập mê hoặc hành vi nhân vật bách khoa toàn thư gia hòa. Ai ngươi lạc kỳ đã hoàn toàn nói không ra lời. Hắn cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều cứng đờ, cả người đầu đều ầm ầm vang lên, mà vừa rồi cả kinh dưới. Louise tình huống cũng không tốt lắm. Vị này lão thái thái ngồi ở chỗ kia như là ngủ rồi. Phòng trừng đã không sai biệt lắm phải đi đến sinh mệnh cuối. Bất quá so với mặt khác vài vị truyền kỳ, nàng thật là cái người bình thường. Không có giống Maverick như vậy hố cả nhà. Cũng không có giống Alex như vậy rõ ràng là cái nam tính tình lại dường như thời mãn kinh lão đại mẹ. Đương nhiên cũng không giống Lâm Á giống nhau là quang minh giáo hội xếp vào ở Pháp Sư Hiệp hội. Cuồng tín đồ kẻ phản bội, nàng chính là cái bình thường lão thái thái. Đối Pháp Sư Hiệp hội cũng tương đương hữu hảo. Nhiều năm như vậy tới cùng Pháp Sư Hiệp hội các Pháp Sư quan hệ rất hài hòa. Thậm chí tính tình còn thực ôn hòa. Cho nên, cứ việc lúc này Pháp Sư Hiệp hội phong vũ phiêu diêu. Nhưng vị này lão thái thái hẳn là có thể sống thọ và chết tại nhà. Vì thế, ở Lâm Á nhạ nhạ không dám nói lời nào, Igo lại không mở miệng. Bùi Sâm ở thất thần thời điểm, toàn bộ phòng họp đều an tĩnh lại. Lúc này, đang ở sung sướng mà xem diễn đàn vọc cần cùng Chiều Hoa mới ngẩng đầu lên. Bọn họ vừa mới đem phía trước lục xuống dưới đồ vật phát tới rồi trên diễn đàn. Tức khắc khiến cho sóng to gió lớn, nhìn đến cuối cùng cơ hồ một cái đều là cùng Bùi Sâm giống nhau đầy mặt dấu chấm hỏi. Này quang minh giáo hội rốt cuộc rơi xuống bao lớn một bàn cờ a? Nói nó ở Pháp Sư Hiệp hội có nằm vùng ta một chút đều không ngoài ý muốn. Nhưng là nằm vùng thành chiến lực đệ nhất đại lão có phải hay không khôi hai điểm? Ách, giống vậy ta chỉ là đi đương nằm vùng. Nhưng không biết vì cái gì ta đã thành lão đại. Không sai, cái kia hội trưởng thì thế nào? Vị này quang minh giáo hội kẻ phản bội đã là Pháp Sư Hiệp hội duy nhất có thể dựa vào truyền kỳ. Pháp Sư A, thật sự lợi hại, nếu quang minh giáo hội không phải bị chúng ta tiêu diệt nói. Cảm giác về sau còn sẽ làm ra đại sự tình tới A. Khẳng định năm đó cái này Lâm Á mẹ là quang minh giáo hội cố ý thiết kế gả cho hắn ba. Bằng không chỗ nào như vậy xảo. Hơn nữa toàn bộ Pháp Sư Hiệp Hội cũng chưa người biết nàng là Quang Minh Giáo Hội tín đồ. Lấy Pháp Sư Hiệp Hội cùng Quang Minh Giáo Hội cho tới nay không quá hài hòa quan hệ. Loại này giấu giếm quả thực rất có vấn đề, người sáng suốt đều nhìn ra được tới được không? Hơn nữa nàng còn từ nhỏ cấp Lâm Á tẩy não đi. Mới có thể làm hắn đều trở thành truyền kỳ. Vẫn là một bộ cuồng tín đồ bộ dáng, này đến là nhiều ít năm bố cục a. Cái này Lâm Á năm nay đều 60 nhiều đi. Quá cường, thật sự là quá cường, các người chơi suy đoán không sai. Ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, Quang Minh Giáo Hội xác thật gây sóng gió ở Arab Đại Lục nhắc lên không ít đại sự kiện. Bao gồm các quốc gia có rất nhiều quý tộc đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Quang Minh Giáo Hội có điều. Cấu kết, chỉ là mặc dù là khi đó, Lâm Á thân phận cũng không có bại lộ, ít nhất ở Bùi Sâm xuyên qua lại đây phía trước, còn không biết Quang Minh Giáo Hội ở Pháp Sư Hiệp Hội chôn lớn như vậy một viên lôi. Như vậy tưởng nói, Pháp Sư Hiệp Hội xác thật quá thảm, thảm đến làm Bùi Sâm đều có chút đồng tình đối phương. Như vậy đi, Igo mở miệng, nhìn thoáng qua bên cạnh thất thần Bùi Sâm, cùng với kia mấy cái từ đầu tới đuôi đứng ở một bên phi thường tự giác đảm đương phong nền Big Stock. Từ hôm nay trở đi, Pháp Sư Hiệp Hội đem từ nghị sự đoàn tới quyết định hết thảy. Tạm thời nghị sự đoàn thành viên có ta, Bùi Sâm cùng Lâm Á, cùng với bên kia hai vị Big Stock vào cần ngay từ đầu chỉ là tùy tiện nghe một chút. Igo tiếng nói vừa dứt, hắn sửng sốt một chút, khắp nơi nhìn một chút cái này phòng họp, cuối cùng trừng lớn đôi mắt, chỉ cái mũi của mình, ta cùng Chiều Hoa, không sai, chính là các ngươi hai người, Igo nói, ta cùng Bùi Sâm không ở nói, các ngươi đem cùng Lâm Á cùng nhau quyết định Pháp Sư Hiệp Hội hết thảy sự vụ, vào cần. Ngoặc kép, Chiều Hoa, ngoặc kép, Bùi Sâm vừa nghe cảm thấy cái này chủ ý cũng không tệ lắm. Hắn mỉm cười nhìn về phía ai ngươi Lạc Kỳ, ta tưởng hội trưởng các hạ hẳn là sẽ không có ý kiến đi, ai ngươi Lạc Kỳ há miệng thở dốc. Hắn có thể có ý kiến gì? Hiện trường người trừ bỏ kia hai cái trung cấp pháp sư ở ngoài tất cả đều là đại lão. Hắn một cái đều không thể trêu vào. Vậy như vậy quyết định Igo lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian. Lâm Á, ở về sau ngươi muốn giúp hai vị này thống trị Pháp Sư Hiệp Hội. Ta không nghĩ lại nhìn đến như bây giờ ma Pháp Chi Đô. Hy vọng các ngươi cho ta một ít kinh hỉ, cần tuân thần dụ. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến. Trọng trình Pháp Sư Hiệp Hội. Pháp Sư Hiệp Hội ở Arab Đại Lục Thượng đã chậm rãi phát triển hơn 1000 năm, nhưng mà ma pháp sư số lượng vẫn cứ cực kỳ thưa thớt. Mặc dù là ở ma pháp chi đô Semia, cao cao tại thượng pháp sư chiếm cứ ở pháp sư trong tháp. Đối với bình dân tới nói trước sau cao không thể phàn. Ma pháp phát triển chi lộ, rốt cuộc ở địa phương nào? Nhiệm vụ chủ tuyến trước trí, tiếp thu Pháp Sư Hiệp Hội nghị sự đoàn thành viên thân phận hay không tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến? Lạc không, chú, này nhiệm vụ vì đặc thù chủ tuyến, tiếp thu lúc sau không thể thực hiện tiêu. Một khi tiếp thu, người chơi hành vi sẽ đã chịu nhất định hạn chế, trừ kinh nghiệm, tiền tài, cốt truyện điểm khen thưởng ngoại, đem đạt được thêm vào sử thi cấp đặc thù khen thưởng vào cần cùng Chiều Hoa liếc mắt một cái. Thuyết minh, trên mặt do dự cùng bất an lập tức dứt bỏ rồi. Lập tức không chút do dự đứng dậy. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, nói giỡn, vừa thấy khen thưởng còn có cái gì hảo suy xét, làm, Bùi Sâm nhướng mày, không tồi a, Bix khối Rubik cho nhiệm vụ phi thường đáng tin cậy, Pháp Sư Hiệp Hội nếu nắm giữ ở người chơi trong tay sẽ biến thành như thế nào? Hoặc là nói, bọn họ có thể lợi dụng ma pháp làm được cái gì trình độ? Có thể hay không thay đổi này tòa ma pháp chi đô? Thậm chí thay đổi này toàn bộ công quốc, tiến tới đối Arab Đại Lục cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nếu bọn họ thật sự làm được nói, gia tăng dung hợp độ chỉ sợ không thể đo lường, trách không được Bix khối Rubik lớn như vậy bút tích, hứa hẹn cho bọn họ tương đương phong phú khen thưởng. Nếu các ngươi có chuyện gì khó xử nói, cũng có thể suy xét một chút các bằng hữu ý kiến. Chúng ta Bích tộc luôn luôn người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa sẽ không cự tuyệt trợ giúp của các ngươi, Bùi Sâm bỗng nhiên nói. Phọc Cần cùng Chiêu Hoa sửng sốt một chút, cơ hồ cho rằng Bùi Sâm ý tứ là, vạn nhất các ngươi trị không được. Có thể tìm người chơi khác hỗ trợ. Ách, bất quá, Bùi Sâm cũng chỉ là cái NPC. Hẳn là không phải ý tứ này đi. Trò chơi giả thiết tượng hắn rốt cuộc cùng các người chơi là cùng tộc. Hẳn là nhắc nhở bọn họ có việc có thể tìm tộc nhân, nghĩ cách. Như thế, tùy tiện phát cái thiết tượng diễn đàn. Phòng trừng các loại phương pháp không cần quá nhiều. Xem cái này chủ tuyến ý tứ, là muốn cho bọn họ dùng ma pháp làm chút cái gì. Có thể làm cái gì đâu. Phát triển bình dân cũng có thể dùng ma pháp. Vẫn là thử làm một làm ma pháp khoa học kỹ thuật. Giống như có điểm khó bộ dáng. Tính, trước hết nghĩ biện pháp đem Semia cải tạo một chút đi. Phọc Cần cùng Chiều Hoa hai vị này học bá cấp toán học hệ sinh viên bắt đầu tích cực thúc đẩy cân não. Trong lúc nhất thời trở nên thập phần có nhiệt tình, Bùi Sâm mặt mang mỉm cười. Hắn kỳ thật cũng thực chờ mong. Hai vị này hơn nữa một loại có thể vì bọn họ bày mưu tính kế các người chơi. Rốt cuộc có thể lợi dụng Pháp Sư Hiệp hội đạt thành bao lớn thay đổi. Mặc kệ như thế nào, đây đều là đối lập Bix khối Rubik cùng với thế giới hiện thực rất có lợi sự. Đáng tiếc a, ở Vĩnh Hằng Chi Môn vô pháp đơn giản như vậy làm này một bộ. Bùi Sâm tiếc nuối mà nghĩ, thiếu gia, chúng ta đi thôi, Igo gật gật đầu. Hảo thần, không, bọn họ còn không phải thần linh, ít nhất hiện tại còn không phải. Kỳ thật Igo cũng rất tò mò, Vĩnh Hằng Chi Môn thần rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không biết vì cái gì, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, có lẽ là bởi vì hắn trở nên càng ngày càng cường đi. Igo phát hiện chính mình, có trước kia chưa bao giờ từng có dã tâm mơ siêu nếu có thể trở nên càng cường nói. Cũng không tồi a, nói như vậy, Bùi Sâm như vậy lai lịch thần bí người, mới có thể vĩnh viễn không có biện pháp rời đi ta đi. Nếu không có lẽ có một ngày, Bùi Sâm lại sẽ biến mất không thấy đâu. Đây là, hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu sự. Cho nên, Igo tưởng trở thành một cái thần linh, một cái không gì làm không được, không bao giờ sẽ sợ hãi mất đi thần linh. Bởi vì, ngươi thật sự là có thật nhiều bí mật đâu. Bùi Summer Seal Igo nhẹ nhàng nói. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-26-11-45-2019-11-26-17-16-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, một tòa kiều một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, vẫn luôn ù tai một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Dimiter, muốn trường mệnh liền phải ngủ sớm một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngàn vạn hai, 85 chỉ thỏ thỏ ba cái, hàn lộ, quả táo, lôi điện pháp vương công biến đại đường, Sonic, tiểu bảo, lợi lợi, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, hồ song hỉ, nam tiêu, con mực và quân, tam thất bảo bảo, ta thầm, một phân thu, huyền diệp tương đương một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, giật từ từ du 70 bình, 40 mễ 67 bình, muốn trường mệnh liền phải ngủ sớm 60 bình, 6.839.427, mặc vũ 50 bình. Mật ong thêm đường mạch nha 33 bình, ma trướng 30 bình, trăng, sâu kín đàn hương, thuần lộc cùng rượu, Bloody Snail, khảm khảm 223, này tịch năm nào 20 bình, lấy năm 19 bình, mạc mạc, sắc tướng vẩn đục 15 bình, không có nickname, đông phương nguyệt dược, y yên lại, còn không có miêu nhật tử, không chỗ nào, lạp lạp lạp, hồ song hỉ, tính huyền dục lạc. Xa xôi 10 bình, tử khanh, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, trầm mặc đông ngô 5 bình, quỳnh cửu, kỳ thật là thiên sứ, thành ngôn quân, hình người tự đi cá mặn,